các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Có thể Khoa vẫn sẽ mang đầy nỗi hận, có thể Duyên sẽ cố gắng ở lại Thụy Điển để quên đi tất cả. Nhưng cuối cùng, mầm sống đôi trong con người Duyên dường như lại là sợi dây gắn kết, mang họ trở về lại với nhau. Vâng, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 tập cuối câu chuyện Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi đến Thụy Điển vào một buổi đêm, sau mười mấy tiếng bay. Làm thủ tục xong xuôi cũng gần sáng. Bên này mẹ Khoa nhờ người sắp xếp đưa tôi về một nhà trọ ở thị trấn và gửi cho tôi một số tiền đủ sống trong vài tháng. Thực ra dù chia tay Khoa để đi theo lời bà, nhưng chưa một lần tôi ghét bà. Thậm chí đến giờ phút này vẫn cảm thấy bà quá đỗi nhân từ với tôi. Bà vẫn đảm bảo cho chị Ngân và Hiếu không bị ai bắt nạt, còn chu đáo tới mức đưa tôi thêm tiền để sang đây, giả như chưa tự kiếm được việc cũng có thể không chết đói. Gọi là phòng trọ, nhưng nơi tôi ở không khác một căn chung cư mini ở Việt Nam là mấy. Nền nhà lát gỗ, một phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp. Tủ lạnh, tivi, máy sưởi cũng không thiếu gì. So với Việt Nam thì ở đây lạnh hơn. Tuy nhiên vì đã là xuân nên cũng cảm thấy khá dễ chịu, chứ không khắc nghiệt như mùa đông. Tôi vào nhà, không còn đủ sức sắp xếp quần áo nữa mà nằm vật ra ngủ. Bao lâu rồi tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn. Đến hôm nay sau những ngày mệt mỏi, tôi đã ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau. Khi vừa tỉnh dậy, lại đã thấy có chút nắng chiều tà chiếu vào ô cửa kính. Tôi mở cửa nhìn ra bên ngoài. Thời tiết đẹp đẽ cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Chỉ mong ở nhà, người đàn ông mà tôi thương cũng buông bỏ mà làm lại từ đầu. Khi còn đang say sưa ngắm cảnh thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Lisa, cô con gái của chủ nhà trọ, nhìn tôi cười. Cô có muốn ra ngoài mua đồ không? Hôm qua đến đây, người đón tôi từ sân bay về nhà trọ cũng là Lisa. Tôi nhìn căn bếp, cũng muốn tự mua thức ăn về nấu liền đáp. Được, cô dẫn tôi đi siêu thị đi. Bên này hai ngôn ngữ chính là tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Thật may hồi trước làm ở quán bar, tiếng Anh tôi giao tiếp khá tốt. Thời gian đi học pha chế, tôi cũng học thêm được mấy tháng nữa. Càng cải thiện nên không có gì khó khăn về ngôn ngữ khi tôi sang đây. Trên đường đi ra siêu thị, tôi mới biết Lisa hơn tôi 2 tuổi, đang làm nhân viên bánh của một cửa hàng trong thị trấn này. Tôi nhìn Lisa, khẽ hỏi. Cô biết ở đây có chỗ nào thuê nhân viên pha chế không? Cô mới sang đây đã muốn đi làm sao? Đúng vậy, tôi chỉ có một mình, ở nhà cũng buồn, với lại đi làm để kiếm tiền trả tiền phòng trọ cho nhà cô chứ. Nghe tôi nói, Lisa bật cười đáp. Có người trả cho cô 6 tháng rồi mà, còn tận 6 tháng nữa cô mới phải trả tiếp. Tất nhiên tôi biết điều này chứ, có điều mọi thứ mẹ Khoa chi trả đến hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Chẳng phải tôi sang đây để bản thân có thể sống tốt hơn sao? Muốn sống cuộc sống tốt hơn, việc đầu tiên phải tự lập đã. Lisa dừng xe ở bãi đỗ xe siêu thị, vừa giục tôi xuống vừa nói. Nếu cô muốn đi làm có thể đến chỗ tôi. Nhà hàng tôi đang làm cũng đang cần nhân viên pha chế, theo giờ đấy. Đến đó có lẽ sẽ được chia ca ra để làm. Tôi ở bộ phận làm bánh nên cũng không rõ thế nào. Sáng mai đi làm, tôi hỏi lại nhé. Nghe Lisa nói, tôi không kìm được vui mừng rối rít đáp. Cảm ơn cô nhé, cảm ơn cô. Không có gì đâu. Mua đồ xong, tôi với Lisa trở về. Cả ngày ngủ không ăn gì nên tôi rất đói. Dù đồ ăn bên này không giống Việt Nam, tôi vẫn có thể ăn ngon lành. Ăn xong tôi leo lên giường, mở Facebook gọi video cho thằng Hiếu. Thằng bé đang nằm thấy tôi gọi vội hỏi. Chị sang đó lâu chưa? Chị đến nơi từ đêm mà mệt quá nên ngủ. Em ăn cơm chưa? Em vừa ăn xong rồi chị. Chị ăn chưa? Ừ, bên này là tối rồi. Chị cũng mới ăn xong. Dạ vâng, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi nghe em dặn tự dưng sống mũi cay cay. Một lúc sau mới hỏi lại. Hôm qua anh Khoa còn đến không? Không chị ạ. Nghe vậy lòng tôi mới vơi bớt nỗi xót xa. Nói chuyện với em một lúc tôi cũng tắt máy để đi ngủ. Tôi cứ ngỡ bình yên vậy mà sáng vẫn thấy gối ướt đẫm nước. Mấy ngày hôm sau, nhờ sự giới thiệu của Lisa, tôi đến cửa hàng cô ấy làm việc. Ở đây là một cửa hàng phục vụ bánh và đồ uống. Nhân viên pha chế như tôi được chia ca để làm và tính tiền theo giờ. Người ta không bắt có kinh nghiệm, đến pha chế thử, nếu ok thì sẽ được nhận. Cũng may hồi ở nhà tôi học hành khá chăm chỉ, quản lý cửa hàng cũng vì thế mà dễ dàng nhận tôi vào làm việc. Những ngày làm việc bận rộn khiến tôi cũng dần vơi bớt nỗi đau trong lòng. Hàng ngày đi làm về, tôi học thêm tiếng Anh trên mạng, vừa để quên đi khoa, vừa để trau dồi thêm cho mình những kiến thức cần thiết. Mọi chuyện cũng dần dần đi vào guồng quay của nó. Một buổi sáng khi đang định đi làm cùng Lisa, đột nhiên tôi thấy hoa mắt chóng mặt. Cánh cửa chưa kịp đóng bỗng dưng tối sầm lại, rồi tôi ngất lịm đi. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ đến khi mở mắt ra, đã nằm trong một căn phòng trắng toát. Lisa đứng nhìn tôi rồi vỗ vỗ ngực thở phào. May quá, cô tỉnh lại rồi. Tôi ngồi bật dậy, chưa kịp hỏi xem bị sao, Lisa đã nói. Cô cũng thật quá là vô tư, có thai mà không chịu ăn uống gì, để đến mức thiếu sát rồi ngất đi. Lúc sáng cô làm mẹ con tôi sợ chết khiếp. Cảm ơn. Thế nhưng câu cảm ơn còn chưa kịp phát ra, tôi mới như bừng tỉnh trước câu nói của Lisa. Có thai? Tôi lắp bắp hỏi vội lại. Cô nói có thai là sao? Lạy Chúa tôi, sao cô lại ngạc nhiên như vậy cơ chứ? Cô có thai được 10 tuần rồi mà không biết sao? Cũng may mà chúng nó khỏe mạnh cả đấy. Chúng nó là sao cơ? Duyên, cô có song thai, là thai đôi đấy. Trời đất ơi! Nghe đến đây tôi cũng sững sờ cả người. Là có thai, lại còn có thai đôi. Tôi bất giác đưa tay xuống bụng, gần như chưa thể tiếp nhận thông tin này. Trừ việc trễ kinh, tôi gần như không có biểu hiện gì của người mang bầu. Lisa nhìn tôi nói tiếp. Đây là sắt, acid folic bác sĩ kê. Cô có mua không? Tôi ra nhà thuốc mua cho cô. Tôi không nhìn đơn, chỉ gật đầu theo phản xạ. Có. Thế cô ngồi đây nhé, tôi mua xong thì chúng tôi về. Đến khi Lisa đi khuất, bỗng dưng sống mũi tôi cay xè. Hai mầm sống đang nảy nở trong người tôi. Đến giây phút này tôi vẫn còn không dám tin. Mối nhân duyên của tôi và anh tưởng như đã kết thúc. Vậy mà lúc này tôi lại đang mang trong mình huyết thống của anh. Cảm xúc trong tôi là một mớ hỗn độn, chua xót đau lòng. Chẳng phải Khoa rất thích có con sao? Thế nhưng giờ có rồi, anh và tôi lại không còn bên nhau nữa. Nghĩ đến đây tôi lại bật khóc. Khóc vì thương anh, thương cả hai đứa con trong bụng mình. Giá mà có thể được cùng anh nắm lấy tay nhau, cùng anh chăm sóc những đứa trẻ đến khi chào đời lớn lên thì thật tốt biết bao nhiêu. Có điều cuộc đời này mãi mãi không có hai chữ giá như, mọi thứ đến giờ cũng không còn thay đổi được nữa rồi. Tôi ngồi nghĩ rất rất lâu. Trước khi đi, tôi chỉ đơn giản cho rằng qua đây rồi tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ sống một cuộc đời không liên quan đến anh nữa. Nhưng nếu ông trời đã cho tôi hai đứa bé này, tôi nhất định phải trân trọng. Nó không chỉ là con của anh và tôi, mà còn là niềm tin, hy vọng, động lực cho tôi sống. Tôi đưa tay quệt nước mắt, cũng là lúc Lisa bước vào. Cô ấy cầm một túi thuốc bổ rồi nói. Thôi, về nhà thôi. Hôm nay tôi xin nghỉ cho cô rồi. Mai rồi đi làm nhé. Cảm ơn cô. Trên đường về nhà, tôi nhờ Lisa tạt qua cửa hàng Việt Nam, mua thêm gạo và ít thức ăn để nấu. Thời gian này tôi thực sự thèm ăn những món ở quê nhà. Tối tôi cứ nằm ngắm nghía mãi hình siêu âm, bỗng cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Có con ở bên cạnh mình, cảm giác cô đơn trống trải thực sự đã không còn. Việc tôi có thai, tôi không nói với ai, kể cả chị Ngân hay Hiếu. Những ngày tiếp theo, tôi trở lại làm việc như bình thường. Công việc pha chế không nặng nề, sức khỏe của tôi cũng khá ổn, nên gần như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trộm vía, hai đứa nhỏ trong bụng tôi có lẽ cũng rất biết thương mẹ nên đều phát triển ổn định. Thế nhưng nói sao thì nói, có bầu thai đôi vất vả hơn thai đơn rất nhiều. Mới đến tháng thứ 7, người tôi đã nặng nề, ì ạch. Một ngày chủ nhật, tôi được nghỉ nằm ở nhà. Ăn cơm xong uống một cốc sữa bầu thì tranh thủ nằm đọc truyện cho con nghe. Khi vừa đọc xong, định đi ngủ thì thấy thằng Hiếu gọi. Tôi vừa nhấn nút nghe nó đã nói. Chị ơi, anh Việt... Tôi không biết nó định nói chuyện gì, nhưng nghe đến chữ Việt, tôi đã nổi máu chó hỏi lại. Thằng ấy lại làm gì chị Ngân à? Vừa nói xong tôi bỗng thấy hơi có lỗi với hai đứa con của mình. Suốt thời gian mang thai, Tôi luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ và quan trọng là dặn mình không được tạo nghiệp. Thế nhưng ở bên này thì có thể, chứ mỗi lần nhắc đến thằng Việt, tôi thật sự không khẩu nghiệp không được. Hiếu thấy tôi như vậy liền lý nhí nói, đợt trước, đợt chị mới đi nước ngoài được 2 tháng, anh ta đến nhà hàng chị Ngân làm gây sự, xong còn đánh chị Ngân nữa. Mẹ kiếp, thằng chó chết, chắc nó nghĩ tôi đi rồi, Khoa không còn yêu tôi thì được phép tung hoành bắt nạt chị tôi sao? Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi lại, xong rồi sao? Sao em không nói với chị? Vì chị Ngân sợ chị lo nên không cho em nói. Nhưng mà hôm trước em mới biết, anh ta bị đuổi việc một thời gian rồi chị ạ. Xong chị biết sao không? Cái thằng con mà con của bố anh ta ấy, thấy bảo không phải con anh ta đâu. Con bố đi đẻ, xong đẻ ra thấy thằng đó không giống anh Việt tí nào. Anh ấy đi xét nghiệm ADN thì mới biết. Xong mẹ anh ta bị sốc, tống cổ con đó đi rồi. Giờ anh ta kiểu thất nghiệp không biết đi làm gì. Nhưng dạo này hôm nào cũng mò xuống đấy, xin chị Ngân tha thứ. Tôi nghe xong bỗng dưng cười lớn, nghiệp quật mà. Dù tôi có cố tích đức cho con, thì cũng vẫn phải cười. Loại người bất nhân bất nghĩa như thằng Việt, thế này còn là nhẹ. Tôi cười chán chê rồi nói, Hiếu, em bảo chị Ngân tuyệt đối không tha thứ cho nó. Ngu một lần thôi, đừng ngu quá nhiều. Vâng, em biết rồi, chị Ngân dạo này hình như cũng có anh quản lý cửa hàng theo đuổi. Em chỉ sợ kiểu anh Việt lại phá chị ấy thôi. Chứ mấy lần anh Việt xuống tìm chị Ngân có thèm ra đâu. Ừ, có gì chị sẽ gọi nói với chị Ngân. Em ở nhà cũng cố gắng nhá. Đợi sức khỏe ổn hẳn thì chị bảo chị Ngân cho em đi học. Dạ vâng, mà chị ơi... Ơi, chị đây. Đêm qua anh Khoa lại đến trước cổng nhà trọ. Nụ cười trên môi tôi bất chợt tắt ngấm sau câu nói của Hiếu. 6-7 tháng nay tôi đã ngỡ anh cũng dần quên tôi rồi. Giữa chúng tôi một chút thông tin về nhau cũng không còn. Đã rất lâu, rất lâu rồi, anh không còn đến tìm tôi kia mà. Tôi từng nghĩ tôi đã dần quên anh, vậy mà lúc này nghe Hiếu nói, tim tôi lại quặn lên. Sao anh lại cố chấp đến mức này? Hiếu nhìn tôi qua màn hình, giọng cũng trầm xuống. Đêm qua mưa to lắm, anh ấy hình như bị say rượu, lái xe xong đứng dưới gốc cây xấu đến tận đêm. Chị Ngân sợ anh ý bị sao phải mang ô xuống. Chị biết lúc chị Ngân xuống, anh ấy nói gì không? Chị không. Anh ấy chỉ hỏi đúng một câu, tại sao cô ấy lại tàn nhẫn với em như vậy? Nghe Hiếu nói đến đây, nước mắt tôi bất chợt lăn dài không kìm được. Hiếu thấy tôi khóc cũng khẽ tắt máy. Lúc này xung quanh tôi khoảng không lặng lẽ vô hình. Tôi đưa tay lên bụng rồi bật khóc thành tiếng. Hóa ra tim tôi vẫn đau như vậy. Hóa ra bao nhiêu tháng nay tôi chỉ tự lừa dối lòng mình. Hóa ra tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều đến thế. Cốc sữa bầu trên bàn đã cạn khô, tôi bỗng nhớ anh đến đau thắt lồng ngực. Lúc tôi mang bầu đứa con đầu tiên của anh, hàng ngày anh đều dặn tự tay pha cho tôi một cốc sữa nóng hổi. Đêm nào anh cũng nằm ôm lấy tôi. Giờ đây tôi và anh đã có 2 đứa nhỏ, sắp chào đời mà lại không còn được uống cốc sữa anh pha. Cơn ác mộng có kéo đến cũng không còn được anh ôm nữa. Suốt hơn 7 tháng nay, tôi chưa từng tủi thân khi mang bầu, không có người đàn ông tôi yêu bên cạnh, bởi ít nhất tôi còn có 2 đứa con này. Còn anh, đến sự tồn tại của chúng, anh cũng không thể nào hay biết. Có lẽ giữa chúng tôi, người đáng thương nhất là anh. Tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại, không hiểu sao lại lướt vào trang cá nhân Facebook của anh. Trên ảnh đại diện vẫn là bức hình tôi và anh chụp hồi ở Sapa. Tôi còn nhớ bức hình này tôi năn nỉ mãi, anh mới chịu cập nhật, vì tính anh xưa nay không thích đăng gì lên Facebook. Tôi kéo xuống, chợt thấy dòng trạng thái mới nhất. Anh nhớ em. 3 chữ gọn gọn như vậy lại khiến mắt tôi nhòe đi. Mấy tháng tôi đi, Facebook anh đã không còn sáng đèn. Vậy mà hôm nay, thấy dòng chữ này được cập nhật vào đêm qua, bức hình đại diện kia anh vẫn cố chấp không thay. Nỗi chua xót đau đớn lại trào dâng trong lòng. Mãi đến khi có tiếng đạp bùm bụp dưới bụng, tôi mới bừng tỉnh quệt nước mắt khẽ nói, mẹ xin lỗi con, mẹ không khóc nữa đâu. Ngày hôm sau tôi đi làm, trong trạng thái mắt sưng vù, cũng may ở đây người ta cũng không quan tâm đến chuyện cá nhân riêng tư, nên không ai hỏi gì. Cũng may vì con tôi không để tâm trạng buồn rầu quá lâu, những ngày tiếp theo lại cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ nhất có thể. Khi tôi mang bầu được hơn 3-7 tuần thì xin nghỉ, vì bầu thai đôi nên khả năng con ra sớm lúc nào không biết. Và đúng như tôi nghĩ, Ngay sáng hôm sau khi vừa xin nghỉ làm, bụng tôi bỗng đau lâm dâm, còn ra chất nhầy kèm chút dịch hồng. Tuy chưa từng sinh đẻ, nhưng tôi cũng biết đây là hiện tượng sắp sinh, liền vội vàng xách đồ rồi bắt taxi vào bệnh viện. Hôm nay Lisa phải đi làm nên tôi cũng ngại nhờ cô ấy. Khi vừa đến bệnh viện, tôi tự mình làm thủ tục. Vừa làm xong bỗng dưng tôi bục ối, nước chảy ào ào. Mấy người y tá liền vội vàng đẩy tôi vào phòng sinh. Khi vừa nằm lên bàn đẻ, người y tá liền hỏi, người nhà cô đâu? Rõ ràng tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vậy mà nghe cô ấy hỏi tôi lại thấy sống mũi cay xè. Bầu bí một mình, đến ngay cả lúc đẻ cũng chỉ có một mình. Tôi cố cắn chặt môi ngăn cơn đau đáp lại, tôi không có người nhà. Người y tá thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà nhìn tôi đầy thương cảm. Bên ngoài mấy người phụ nữ được chồng dẫn đi sinh, tôi không dám nhìn, chỉ lặng lẽ ngước lên trần nhà. Cũng may trời thương tôi nên tôi sinh khá dễ, hai đôi mà sinh thường được. Hai đứa nhỏ cũng đều trên 2,5 cân. Ở bên này lúc siêu âm, tôi không hề biết giới tính. Đến khi sinh xong được ấp con trong lòng, tôi mới biết mình mang thai một trai một gái. Nghe tiếng con khóc tôi cũng bật khóc nức nở. Cả hai đứa đều rất giống Khoa. Nhìn con tôi nhớ anh đến quặn thắt cả lòng. Người y tá vỗ vỗ vai tôi khẽ nói, mới sinh xong đừng khóc, nếu khóc nhiều sẽ băng huyết đấy. Nghe chị ấy nói vậy tôi mới thôi khóc, đưa con cho chị tắm rửa. Tôi được đẩy về phòng chăm sóc thường. Khi vừa đến nơi Lisa cũng đến. Cô ấy nhìn tôi trách móc, cô đi sinh mà không thèm gọi tôi, nhỡ xảy ra chuyện gì là tôi lại áy náy đấy. Nghe cô ấy nói tôi bỗng có thấy chút ấm lòng. Ở nơi đất khách quê người xa xôi này vẫn còn có người quan tâm đến tôi. Lisa ở viện chăm sóc đến ngày tôi ra viện thì thôi. Khi trở về nhà, tôi cũng bắt đầu quay cuồng với công việc bỉm sữa. Ở bên này chưa nhập tịch, vẫn được nhà nước hỗ trợ nuôi con nhỏ. Cộng thêm tôi đi làm cũng có một khoản tiền kha khá, nên kinh tế của tôi không phải là khó khăn. Có điều việc chăm hai đứa nhỏ thì thực sự vất vả. Bình thường chăm một đứa cũng thấy đủ rất mệt rồi. Đến khi một tay chăm hai đứa, mới biết nó kiệt sức cỡ nào. Tuy Lisa và mẹ cô ấy thi thoảng giúp tôi, nhưng tôi vẫn gần như không thể nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Hai đứa nhà tôi tính cách rất trái ngược nhau, còn chị rất đánh đá, mồm lúc nào cũng trực gào ra ăn vạ. Thằng cu em thì hiền lành, ăn dễ, ngủ dễ. Thế nên tôi quyết định đặt cho con chị là cua, bé em là tôm. Cả ngày cứ quay cuồng với hai đứa, nên thời gian trôi đi rất nhanh. Tôi thậm chí còn chẳng biết nổi hôm nay là thứ mấy. Cũng may dần dần tôi thích nghi được, và lại khi chúng nó lớn dần cũng ngoan ngoãn hẳn đi. Vì có con nên tôi rất ít gọi về Việt Nam, khoảng 1-2 tháng mới gọi về cho Hiếu một lần. Mỗi lần gọi đều tranh thủ chạy ra ngoài, chứ không dám ở trong phòng. Và đến tận khi cua tôm được 9 tháng, chị Ngân không hề biết tôi đã sinh em bé. Cũng suốt khoảng thời gian ấy, tôi cũng không còn biết tin tức gì về Khoa nữa. Chỉ nghe được Hiếu kể, anh giờ đã nắm giữ toàn bộ cổ phần của tập đoàn Bình Minh, còn lại mọi thứ tôi không hay biết gì. Một buổi sáng khi Lisa được nghỉ, tôi nhờ cô ấy đưa tôi và hai đứa nhỏ đi tiêm phòng của tháng 9. Trên đường về, con bé cua khóc rất nhiều, tôi phải dỗ mãi mới chịu nín. Thằng em thì ngoan hơn, chỉ tiêm mới khóc còn ngồi trên xe lại ngủ ngon lành. Tôi nhìn ôm con vào lòng, rồi nhìn ra hai hàng cây bên đường. Nếu như không có hai đứa, cũng không biết giờ tôi sẽ thế nào. Sự xuất hiện của hai đứa nhỏ làm xáo trộn nhiều thứ, nhưng lại là điều tuyệt vời nhất mà tôi có lúc này. Khi còn đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên tôi bỗng thấy bên vệ đường một bóng dáng quen thuộc đang đứng, hai tay đút túi, gương mặt không còn là sự bình thản mà vội vã đến kỳ lạ. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì chiếc xe đã lướt qua. Tôi quay đầu nhìn lại, có tìm mỏi mắt vẫn không thấy hình ảnh vừa rồi đâu nữa. Là thật hay là mơ? Là anh hay là tôi ảo mộng rồi tưởng tượng ra? Tiếng con cua đột nhiên khóc ré lên, tôi cũng vội vàng đưa tay vỗ nhẹ để dỗ con. Thế nhưng con bé vẫn không thể ngừng khóc. Về đến nhà cho vào nôi, vẫn khóc đến mức tôi không thể chịu nổi nữa mà quát con mấy câu. Thế nhưng quát xong, tôi cũng ngồi xuống đất ôm con vào lòng, rồi bật khóc theo. Từ lúc hai đứa ra đời, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, cố đến mức giờ đây tôi bỗng thấy mệt mỏi. Tôi cần lắm một bờ vai để có thể cho tôi dựa vào lúc này, có thể cùng tôi san sẻ bớt những khó nhọc này. Thấy tôi khóc, cua lại chợt im lặng, miệng bi bô những câu mạ mạ. Tôi dỗ con nín rồi cho con đi ngủ, sau đó hôn khẽ lên trán của cả cua và tôm. Khi hai đứa ngủ ngon lành, tôi mới đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hóa ra thời gian vốn dĩ không thể giúp bản thân mình quên đi một người, nó chỉ giúp tôi dần quen với việc không có anh. Tôi cứ đứng nhìn ra ngoài, nhớ lại hình ảnh ban nãy, nước mắt cũng lại lăn dài trên khóe môi. Buổi tối tôi nấu xong thì đi tắm cho hai đứa, tắm xong cho con ăn rồi đi ngủ, cũng đến gần 9 giờ đêm. Lúc này cua cũng không còn khóc ngặt nghẽo như buổi trưa, cả hai nằm trên nôi nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi thở dài, tự trách bản thân mình không thể kiềm chế được cảm xúc mà khiến con sợ hãi. Cứ thế ngồi nhìn hai đứa rất lâu mới có thể dậy đi tắm và ăn cơm. Mùa đông Thụy Điển rất khắc nghiệt, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Tôi ngồi bên ô cửa sổ nhìn từng lớp tuyết rơi dày đặc xuống mặt đất. Hình như cũng đã rất lâu rồi tôi mới thảnh thơi được đến vậy. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần sinh hai đứa ra, nhìn thấy chúng lớn lên hàng ngày thì mọi vất vả đều có thể vượt qua. Thế nhưng đến khi hàng ngày vật lộn chăm sóc con, sáng sớm đã dậy, đến tận khuya mới ngủ, tôi mới chợt nhận ra rằng có nhiều lúc tôi thực sự yếu lòng, đến mức cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc đứa này ốm đứa kia đau, tôi còn không biết phải làm gì, chỉ biết bất lực mà khóc. Đến việc đưa con đi bệnh viện, cũng phải đứa đỉu trên vai, đứa bế trên tay. May mắn còn có Lisa và cô chủ nhà giúp đỡ, nếu không thật sự tôi cũng không biết mình vượt qua thế nào. Tôi biết mình không có tư cách để mơ ước, nhưng đã rất nhiều lần tôi ước rằng tôi và Khoa trở lại như trước. Tôi và anh cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ này, chắc chắn anh sẽ không phải để tôi gánh vác một mình. Thế nhưng ý nghĩ thoáng qua rồi cũng vụt vội đi, đến mơ tôi cũng không được phép. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ đến khi mệt mỏi quá mới nằm xuống thiếp đi. Khi còn đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi từ đâu vọng lại. Duyên, em đang ở đâu? Lúc này bỗng dưng tôi bật hẳn dậy như một phản xạ, tiếng gọi lần nữa cất lên trong đêm tĩnh mịch. Em đang ở đâu? Đang ở đâu vậy em? Không hiểu sao mới nghe đến đây, toàn thân tôi cũng như bất động, trái tim quặn lên đau nhói. Tôi kéo tấm rèm cửa, bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa, thế nhưng không có ai ở đó cả. Tôi đưa mắt nhìn lại một lần, đột nhiên thấy Khoa đang đứng dưới gốc cây xà cừ, cách cửa sổ một đoạn. Dưới ánh đèn tôi thấy từng lớp tuyết trắng phủ lên người anh, chiếc áo ướt đẫm vì tuyết tan ra. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cứ đứng gọi mãi tên tôi. Nước mắt tôi chợt chảy dài trên gương mặt, anh vẫn đứng dưới tuyết gào lên vô vọng, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống nền tuyết trắng xóa. Hai tay anh bấu lên những lớp tuyết ngồi lặng lẽ như vậy. Tôi không còn kìm được nước mắt nữa, bật khóc nức nở, đứng hẳn dậy định chạy ra. Thế nhưng bên cạnh bỗng có tiếng khóc của cua, tiếng khóc rất to khiến tôi mở to mắt. Lúc này tôi mới biết, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng gối cũng ướt đẫm nước rồi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào con bé cũng im bặt, rồi chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài, ánh đèn đường vẫn sáng, có phải vì tôi nhớ anh quá rồi, nhớ anh đến mức trong giấc mơ cũng thấy đau thương như vậy. Nhưng giấc mơ ấy sao lại chân thật đến mức tỉnh lại rồi tôi vẫn cứ ngỡ anh vừa gọi tôi ở đâu đây thôi. Tôi ngồi dậy mở tủ lấy áo chống tuyết, mặc vào rồi mở cửa chạy ra ngoài như một phản xạ. Không biết tôi chạy cách nhà trọ bao xa, bỗng dưng tôi thấy trên nền tuyết có những bước chân còn in hằn. Hình như ai đó mới chỉ rời đi vừa đây thôi. Thế nhưng những lớp tuyết cứ tầng tầng lớp lớp rơi xuống khiến những vết giày kia bị lấp đầy. Tôi cứ đứng mãi như vậy, nhìn xung quanh vẫn chỉ là không gian vắng lặng, lạnh lẽo. Có phải anh không? Tôi không biết, tôi cũng không hy vọng, bởi nếu là anh, tôi thực sự rất đau lòng. Khi trở về nhà, tôi không bước vào trong nhà mà ngồi dưới mái hiên bật khóc tu tu. Hơn 9 tháng nay, tôi không còn khóc. Hơn 9 tháng nay tôi đã mạnh mẽ. Vậy mà ngày hôm nay, tôi đã khóc tới 3 lần. Tôi nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên mất thôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng tôi đắng chát. Dù là tưởng tượng thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc anh đứng dưới tuyết gọi tôi bỗng thấy tim mình như có ai xé ra làm trăm mảnh. Xin anh đừng cố chấp như vậy. Tôi không xứng để được anh yêu thương nhiều như thế. Xin lỗi anh rất nhiều. Khóc chán chê, tôi mới mở cửa bước vào nhà. Tiếng hơi thở của tôm cua khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Thế nhưng nhìn con tôi lại thương anh. Ít nhất tôi còn có con để làm động lực. Còn anh ở nơi đó, anh có gì? Tôi không còn muốn ích kỷ, tôi không còn muốn anh yêu tôi. Tôi chỉ muốn anh có thể buông bỏ tôi mà tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ngày hôm sau thời tiết có chút ấm áp hơn một chút. Sau một đêm gần như không ngủ, sáng tôi cũng kiệt sức. Nhưng vì con tôi lại phải cố gắng. Cho con ăn xong, tôi nằm ôm chúng nó vỗ về. Khi còn đang ôm con, chợt có điện thoại của Hiếu. Gần 3 tháng rồi tôi không gọi điện cho em, nhưng lúc này đang ôm con, tôi lại không đủ can đảm để nghe. Thế nhưng Hiếu gọi mấy lần lận, còn nhắn tin cho tôi có việc, nên cuối cùng tôi cũng đành phải nghe. Và lại việc có con, có lẽ tôi cũng không cần giấu em nữa. Sớm muộn gì em cũng phải biết sự tồn tại của chúng. Tôi giấu tất cả, nhưng không muốn giấu người thân của mình. Nghĩ vậy tôi liền nhấn nút nghe. Vừa thấy tôi nằm với hai đứa nhỏ, Hiếu liền hỏi, chị, ai vậy? Tôi nhìn em đắn đo mãi mới đáp, cháu của em. Hằng Hiếu nghe xong, một lúc rất lâu sau mới nói tiếp, con của chị và anh Khoa ạ? Nghe nó nói vậy tôi nghiêm giọng dặn, Hiếu, chuyện này không được nói với bất cứ ai, hiểu không? Dặn cả chị Ngân như vậy. Vâng, thực ra em cũng đoán ra được rồi, mấy lần gọi cho chị, em đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đợt gần đây còn nghe tiếng chị nào đó gọi chị, nói con của chị đang đói, nhưng em không dám chắc. Tôi nghe Hiếu nói xong hơi sững người lại. Em biết tiếng Anh à? Chị Ngân đăng ký cho em học khóa tiếng Anh từ hơn một năm trước rồi, em có thể nghe dịch được. Hứa với chị, chuyện này phải giữ bí mật. Chị Duyên, chị muốn em giữ bí mật với anh Khoa đúng không? Cái này thì chị yên tâm, em với chị Ngân luôn tôn trọng quyết định của chị mà. Với cả mấy tháng nay, anh Khoa không còn đến đây nữa, em cũng chẳng nghe được tin tức gì của anh ấy. Nghe Hiếu nói tôi cũng thở phào, nói được với em ra sự xuất hiện của hai thiên thần, khiến lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nhìn em hỏi lại, thế em gọi chị có việc gì? Hiếu bỗng dưng thở dài, gương mặt trầm buồn đáp, vợ anh Hùng mất rồi chị ạ. Hiếu nói đến đây, tôi cũng khựng cả người lại, hai chị em cứ lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình. Một lúc sau tôi mới cất lời, mất lâu chưa em? Mới thôi chị ạ, em và chị Ngân thu xếp thời gian đến thăm viếng đi em. Anh ấy là ân nhân của nhà mình, giúp đỡ nhà mình rất nhiều. Vâng, em biết rồi mà chị. Mà chị ơi, không biết thời gian này anh Khoa có sao không, mà em không nghe được tin tức gì của anh ấy luôn. Tôi cười gượng gạo đáp lại, sau em không cần nghe tin tức của anh ấy nữa đâu. Chị và anh ấy kết thúc rồi, để anh ấy còn tìm hạnh phúc khác chứ. Vâng ạ. Tôi với Hiếu nói chuyện một lúc sau mới tắt máy. Cả ngày hôm đó tôi cứ như kẻ mất hồn, chẳng làm được việc gì cả. Cứ nghĩ đến anh Hùng tôi thấy áy náy vô cùng. Vợ chồng anh đều là những người tốt, nhưng sao ông trời quá bất công và tàn nhẫn. Tôi lại nghĩ đến Khoa. Có lẽ đêm qua tôi đã tự huyễn hoặc mình như vậy thôi. Biết đâu ở một nơi xa, anh đã có người mới. Cũng một năm rưỡi, gần hai năm đến nơi rồi mà. Vạn vật thay đổi nhiều. Có lẽ giữa tôi và anh cũng thực sự không còn liên quan gì nữa. Những ngày tiếp theo, tôi lại tất bật với việc chăm con. Cua tôm đã chập chững thập đi, hai đứa dần dần ngoan hơn hẳn. Nhất là cua, con bé không còn khóc và cáu gắt nhiều như trước nữa. Thời gian cũng cứ thế mà trôi đi, mọi thứ thật sự không có gì thay đổi. Suốt thời gian ấy, tôi càng tin, tôi chỉ là tưởng tượng, thấy Khoa, chứ anh chưa từng xuất hiện ở nơi này. Khoảng hai tháng sau, khi tôm cua gần được một tuổi, khi tôi đang nấu ăn ở bếp, thì thấy tin nhắn của Hiếu trên Facebook. Vừa mở máy ra, đột nhiên tôi sững sờ cả người khi thấy dòng tin. Chị Duyên, chị về Việt Nam ngay đi. Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Mới đọc đến đây tôi cũng như rụng rời chân tay. Thế nhưng gọi lại Hiếu không nghe máy. Tôi gọi cho cả chị Ngân, có điều vẫn không thấy một ai bắt máy của tôi. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, gọi đến cả trăm cuộc vẫn chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo. Một lúc sau tôi không đủ kiên nhẫn nữa, gọi cho cô Hiền, thế nhưng cô cũng không nghe máy. Chỉ có ba người ở Việt Nam để tôi liên lạc, giờ không biết ai cho tôi thông tin. Tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai bị sao? Đến tận trưa tôi vẫn không thể tài nào tìm cách liên lạc được với mọi người. Càng như vậy tôi càng lo lắng, một nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi. Đến chiều tôi không chịu được nữa, lại chạy sang nhà Lisa nhờ cô ấy đặt vé gấp về Việt Nam. Ban đầu tôi định gửi tôm cua ở lại, nhưng cô chủ nhà với Lisa đều không dám nhận. Ở bên này việc gửi trẻ con không phải chuyện dễ dàng vì liên quan đến nhiều thứ. Và lại nghĩ kỹ lại, tôi cũng không thể yên tâm khi đi một mình. Trước tôi hứa với mẹ Khoa, tôi sẽ không quay lại nếu bà không cho phép. Nhưng với tình thế như này, tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi không biết ở nhà có việc gì, tôi thực sự sợ nếu tôi về muộn sẽ ân hận cả đời mất. Lisa đặt cho tôi 3 vé máy bay vào sáng sớm ngày mai. Tối tôi chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa đầy đủ rồi ru con ngủ sớm. Thế nhưng bản thân tôi chẳng thể ngủ được. Lòng dạ cứ nóng như lửa đốt. Tôi vẫn tiếp tục gọi cho chị Ngân và Hiếu, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Đến ngày hôm sau, Lisa đưa tôi ra sân bay để làm thủ tục. Vì phải đưa hai đứa nhỏ đi cùng nên việc trở về quê của tôi cũng rất vất vả. Đứa điệu đứa bế, rồi thi thoảng đau xương quá lại phải cho hai đứa xuống dắt đi. Có điều chúng nó mới chỉ chập chững chứ chưa vững hẳn, nên cuối cùng tôi vẫn phải điệu và bế con theo. Cũng may nhân viên ở sân bay thấy tôi như vậy cũng nhiệt tình giúp đỡ. Suốt thời gian trên máy bay thực sự là cực hình với tôi. Cái cảm giác sợ hãi, lo lắng y như khi Hiếu nằm trong phòng cấp cứu lại ùa về. Tôi ngồi mà bồn chồn không yên nổi, chỉ ước có cánh cửa thần kỳ mà về ngay Việt Nam. Sau mười mấy tiếng bay, ba mẹ con tôi cũng đến được sân bay Nội Bài. Thế nhưng vừa đến nơi, con bé cua lại chợt khóc ngặt nghẽo. Thời tiết hai bên khác nhau nên con bé hình như không chịu được. Con bé khóc rất dai dẳng. Lúc này tôi đành đặt tôm xuống rồi tháo điệu phía sau. Khi vừa tháo ra, cũng thấy người con bé hình như có chút nóng ran. Tôi xoay người, tháo hẳn điệu ôm con bé vào lòng rồi cố an ủi. Con ngoan, đừng khóc nữa. Thế nhưng tôi có dỗ cỡ nào, con bé vẫn không chịu im. Lúc này tôi không biết phải làm thế nào, cứ ôm lấy con dỗ dành. Phải một lúc rất lâu sau, con bé mới ngừng khóc. Tôi quay sang, định đổi tôm lên điệu, thì bất chợt phát hiện thằng bé đã biến mất. Rõ ràng thằng bé vừa ở đây cơ mà. Tôi ôm cua, vừa bế con vừa chạy trên nền đất tìm tôm. Thế nhưng tôi tìm mãi, vẫn không thấy con đâu. Tôi không còn biết phải làm gì, chạy đi tìm nhân viên sân bay, yêu cầu giúp đỡ. Nhân viên sân bay nghe trình bày, liền nhanh chóng thông báo loa. Tôi vẫn bế cua trên tay, khóc nức nở. Sao tôi lại vô ý đến vậy cơ chứ? Tôi là con mẹ tồi tệ mà. Hôm nay tôm mà có sao, tôi thực sự không sống nổi mất. Lúc này tôi vẫn chạy dọc mấy hành lang tìm con. Thằng bé mới gần 1 tuổi thì đi đâu được cơ chứ? Không biết tôi cứ chạy mải miết thế bao nhiêu lâu, đến khi sức cùng lực kiệt, liền ngồi sụp xuống đất bật khóc. Khóc vì bao cảm xúc sợ hãi dồn nén, khóc vì bất lực, khóc vì thương con, khóc vì thấy mình không xứng đáng làm mẹ. Tôi khóc, cua cũng khóc, hai mẹ con cứ mặc kệ khóc tu tu. Khi còn đang khóc thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên. Duyên! Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên, chợt như bất động toàn thân. Khoa đứng trước mặt tôi, một tay bế tôm, một tay buông thõng. Tôi không dám tin vào, dụi mắt, rồi từ từ đứng dậy. Lúc này tôi cũng thấy mắt Khoa đỏ lừ, không khóc, nhưng dường như anh đang rất xúc động. Gần 2 năm trời xa nhau, tôi chưa từng nghĩ tôi và anh sẽ trùng phùng thế này. Anh đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Trước kia tôi đã từng tưởng tượng, nếu như tình cờ gặp anh, tôi sẽ thế nào đây? Vậy mà giờ đây khi gặp rồi, tôi lại không biết phải làm thế nào. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như 2 năm trước. Trái tim tôi vừa đau nghẹn, vừa thổn thức, nhưng lại chỉ đứng lặng yên nhìn anh. Mãi một lúc sau tôi mới như bừng tỉnh. Tôi từ từ đứng dậy khẽ nói, trả con cho tôi. Tôi cũng không hiểu sao câu đầu tiên gặp lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Thế nhưng anh vẫn ôm lấy tôm, bình thản đáp, con của anh bế một lúc cũng không được sao? Ba chữ con của anh dịu dàng đến mức cổ họng tôi nghẹn ứ cả lại. Rõ ràng lời khẳng định này của anh rất chắc nịch, thế nhưng tôi vẫn cố chấp nói, nó không phải... Em định nói nó không phải con anh không giống bố anh, mà đứa con nào con mình, đứa nào không phải con mình cũng không phân biệt được à? Cả hai đứa này đều là con của anh. Tôi nghe đến đây sống mũi chợt cay xè, mọi thứ cảm xúc như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Duyên, em đừng tàn nhẫn với con như vậy, đừng chia cắt tình cảm giữa chúng nó và anh nữa, được không? Khoa vừa nói xong, tôi cũng bật khóc nức nở. Phải, dù tôi có phủ nhận tất cả, cũng không thể phủ nhận được tình cha con thiêng liêng. Tôm cua vẫn mãi là con của anh. Khoa ôm Tôm hơi ngửa cổ lên, nhưng tôi vẫn thấy một giọt nước mắt lăn xuống dưới. Lúc này tôi chỉ muốn mặc kệ tất cả mà lao vào ôm lấy anh, kể cho anh nghe những vất vả mà tôi đã từng trải qua, xoa dịu những nỗi đau anh phải chịu từ tôi. Thế nhưng tôi lại chỉ biết đứng chân chân mà khóc. Anh bỗng dưng tiến sát lại gần tôi, một tay vẫn ôm Tôm, một tay ôm chặt lấy tôi rồi nói, đừng khóc. Nghe anh nói tôi càng khóc nức nở. Tại sao sau bao nhiêu tháng ngày xa nhau, tôi vẫn không thể quên anh, dù chỉ một ngày. Thấy anh đứng đây tôi mới biết, sự mạnh mẽ 2 năm qua chỉ là vỏ bọc. Đứng trước mặt anh tôi mới hiểu rằng, đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. Tôi yêu anh đến đau đớn khổ sở. Anh ôm tôi càng chặt, tôi thấy có giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai tôi. Giọng anh nghẹn đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, anh đau. Về thôi em, đã đến lúc mình phải đoàn tụ rồi, tuy có hơi muộn nhưng vẫn còn kịp. Tôi nhìn anh định gạt tay đi, anh đã siết chặt hơn thì thầm, lần này anh không cho em đi nữa đâu, xin lỗi vì đã để em phải khổ lâu như vậy. Khoa, đừng nói gì cả, đừng nói gì cả Duyên, tin tưởng ở anh, chỉ cần em tin anh, mọi chuyện cứ để anh lo. 2 năm nay anh đi tìm em đã đủ mệt rồi, đến mẹ cũng không còn nỡ chia cắt chúng ta nữa đâu. Xin em, đừng tự chia cắt nhau thêm nữa, đừng tàn nhẫn với anh thêm một lần nào nữa. Lần này tôi không còn sức lực mà gạt tay anh đi nữa, cứ để mặc cho anh dắt tôi đi. Ở ngoài sảnh, Hiếu với chị Ngân cũng từ đâu bước tới. Lúc này tôi mới biết, hóa ra tôi đã bị họ lừa. Thế nhưng Khoa nắm tay tôi chặt lắm, muốn cũng không thể nào chạy trốn được nữa rồi. Lần này thôi, để tôi được dựa vào anh mà sống. Lần này thôi, mọi chuyện tôi sẽ để anh lo. Lần này thôi, tôi sẽ nghe anh. Ở ngoài sảnh, chị Ngân và Hiếu bắt một chiếc taxi đi về trước, còn không kịp để tôi nói lời nào. Tôi định chạy theo đã bị Khoa giữ lại. Không hiểu sao ban nãy tôi đã nghĩ, tôi sẽ mặc kệ tất cả. Tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi muốn dựa vào anh. Nhưng đến lúc này khi vừa bước chân ra đến bên ngoài, khi nhìn thấy bầu trời nắng hanh hao của Việt Nam, tôi lại bừng tỉnh. Tôi ôm lấy cua, nhìn Khoa lùi lại rồi nói, em không về đâu. Mới nghe tôi nói đến đây, hai hàng lông mày của Khoa liền nhíu lại. Anh dường như sợ tôi sẽ lao vào cướp lấy tôi, nên giữ chặt con rồi đáp. Đừng như vậy em, đừng như vậy mà. Không như vậy, tôi biết phải làm sao đây. Tôi hứa với mẹ anh rồi, đã đi sẽ không trở lại nữa. Tôi từng khiến bà tổn thương, từng lừa dối bà. Tôi không muốn đến ngay cả lời hứa cũng không thực hiện được. Khoa thấy tôi im lặng nói tiếp. Em luôn sợ mẹ anh tổn thương, em luôn sợ những người khác tổn thương. Nhưng có bao giờ em sợ anh tổn thương hay không? Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không Duyên? Nghe anh nói đến đây, tôi thấy tim mình quặn lên. Phải, tôi chưa bao giờ nghĩ cho anh. Mọi việc tôi làm đều vô cùng tàn nhẫn với anh. Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi nhìn Khoa, đến giờ này không cần đoán già đoán non, tôi cũng hiểu anh biết lý do vì sao tôi đi. Anh nhắc đến mẹ anh, chứng tỏ anh đã biết cả rồi. Nhưng biết rồi thì sao chứ, lừa dối vẫn là lừa dối. Tôi dù trải qua những chuyện gì, đã sinh con cho anh đi nữa, thì tôi cũng chưa từng đúng. Tôi không thể lấy cớ chỉ vì 2 đứa nhỏ mà hiên ngang trở về được. Tôi nhìn anh giọng như lạc đi. Em không thể về được, em gây quá nhiều lỗi lầm với mẹ anh rồi. Em không thể về đâu, em xin lỗi. Lần này thì Khoa cáu thực sự. Anh nhìn tôi nổi điên đáp, được, em có thể đi, em đi luôn đi. Nói rồi anh bế Tôm đi thẳng. Tôi thấy vậy liền chạy theo gào lên, anh trả con lại cho em, anh định đem thằng bé đi đâu? Em nói em muốn đi, anh đồng ý cho em đi, nhưng con là của chung của 2 chúng ta, em mang 1 đứa đi thì phải để 1 đứa lại cho anh. Em đi đi, 2 chúng ta mỗi người nuôi 1 đứa cho công bằng. Anh cũng là bố của chúng nó cơ mà, anh cũng có quyền nuôi con. Em tước quyền làm cha của anh gần 1 năm là đủ rồi đấy. Khoa vừa nói vừa xài những bước chân thật dài, để lại vali hành lý cho tôi rồi đi thẳng. Lúc này tôi không nghĩ ngợi được gì, vừa kéo vali, vừa ôm con, vừa đuổi theo van xin. Đừng, trả lại con cho em. Không, Khoa, xin anh mà. Không là không. Tại sao anh lại làm thế? Trả con đây cho em. Anh không trả, mà tại sao lại phải trả? Còn anh sao anh phải trả? Em nghĩ là mẹ thiêng liêng lắm đúng không? Có thể sống chết vì con đúng không? Thế thì làm bố cũng thế. Em muốn mang cả hai đứa đi, anh cũng muốn mang cả hai đứa về. Nhưng nếu em không chấp nhận, thì anh vẫn đủ bao dung để em mang một đứa đi đấy. Vậy là công bằng nhất rồi nhé. Tôi không muốn, không muốn xa đứa con nào cả. Tôi càng không muốn chia cắt chị em nhà nó. Tôi không thể nào để ai mang con tôi đi. Nhưng lúc này tôi không còn đuổi được Khoa. Cuối cùng đành ngồi bệt xuống khóc nức lên đáp. Được, em về cùng anh. Em về cùng anh được chưa? Nhưng nếu mẹ không chấp nhận, em sẽ đi. Mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận. Mẹ không chấp nhận, anh sẽ đi cùng em. Khoa nói chắc như đinh đóng cột. Lần này thì tôi thực sự không còn lý do gì để từ chối nữa. Đành quệt nước mắt đứng dậy đáp. Vâng, anh đưa con cho em bế con, anh xách vali giúp em. Không, em đưa con cho anh bế cả hai, em đẩy vali đi. Anh, một chút ga lăng anh cũng không có sao? Giờ phút này ga lăng gì nữa, mà so với việc đẩy vali, việc bế hai đứa nhỏ nặng hơn. Với lại anh cũng không tin em đã lừa anh nhiều lần rồi. Tôi nhìn Khoa, không còn cách nào khác đành đẩy vali ra xe. Đến khi lên xe rồi, Khoa mới yên tâm trao lại hai đứa nhỏ cho tôi. Tôi vừa ôm con, vừa nghĩ đến việc gặp lại mẹ anh, tim bỗng hồi hộp vô cùng. Trên xe Khoa không nói gì, tôi cũng không hỏi. Thực ra tôi cũng muốn hỏi rất nhiều, muốn hỏi anh sao lại biết tôi đã sinh con cho anh. Nhưng mà tôi đoán Hiếu nói, còn lý do nó nói tôi cũng chịu, chỉ là đoán mò thế thôi. Tôi còn muốn hỏi anh sống thế nào? Tôi còn muốn hỏi chuyện mẹ anh đã biết chưa? Mẹ anh thời gian qua thế nào? Có điều những câu hỏi cứ nghẹn ứ ở lại cổ họng, và lại tôi cũng không còn tâm trạng để hỏi, vì đang lo khi về gặp mẹ anh, không biết bà sẽ thế nào. Khoa lái thẳng xe vào nhà, rồi bước xuống bế cả hai đứa bé vào trong. Tôi cứ đứng tần ngần mãi rất lâu, còn anh bế rồi, tôi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí để bước vào trong. 2 năm rồi mới quay lại nơi đây, mọi thứ nhìn như quen lại như lạ, cảnh vật vẫn thế, chỉ có cảm giác trong tôi đã không còn như trước. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, Khoa đã bước ra kéo tay tôi lại rồi nói, đi thôi, anh, em, đằng nào cũng phải đối diện, không sớm thì muộn, đi vào thôi em. Không đợi tôi kịp đáp, Khoa đã lôi tôi vào trong. Ở trong nhà, mẹ Khoa đang một tay bế cua, một tay trêu đùa với Tôm. Rõ ràng nét mặt bà rất vui. Đến khi ngước lên thấy tôi, bà liền nói, cô ngồi đi. Sau bao nhiêu năm gặp lại, câu đầu tiên của bà lại giống như năm ấy khi phát hiện ra mọi chuyện. Thế nhưng trong câu nói, tôi cảm nhận đã không còn nhiều sự lạnh nhạt, căm ghét trong đó. Tôi ngồi xuống cúi đầu chào bác. Cháu chào bác. Mẹ Khoa vẫn ôm lấy cua, rồi chỉ sang Tôm nói với Khoa, con bế nó ra ngoài mua ít đồ chơi cho hai đứa. Khoa thấy vậy nhìn tôi lưỡng lự đáp, con ngồi đây cũng được, mẹ không làm gì nó đâu. Đi đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với nó một lát. Nhưng nhị gì, suốt thời gian này mày dọa mẹ rồi, giờ con sợ gì? Thấy bà nói vậy, Khoa cũng cúi xuống bế Tôm đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ có tôi, mẹ anh và cua. Con bé cua ban nãy ở sân bay khóc ngặt nghẽo, mà giờ về đây lại ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay bà nội. Mẹ Khoa vừa kéo lại áo cho con bé rồi nói tiếp, 2 năm trước chúng ta từng có một lời hứa với nhau, cô còn nhớ chứ? Tôi nhìn bà bỗng cảm thấy chột dạ. Thế nhưng đúng là do tôi phá vỡ lời hứa đó nên cảm thấy trong lòng rất tội lỗi. Tôi cúi đầu đáp, dạ vâng ạ. Thực ra cô trở về tôi không trách cô, có lẽ chính bản thân cô cũng không hề nghĩ đến tình huống này, đúng chứ? Dạ vâng, đến tôi còn không nghĩ đến tình huống này, không nghĩ rằng 2 năm qua cô đã sinh cho gia đình tôi 2 đứa cháu. Tôi biết việc sinh một đứa con đã đủ vất vả, đây 2 đứa còn một thân một mình chăm con, chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thế nhưng thật lòng, những gì cô gây ra cho tôi vẫn không đủ bao dung để tha thứ. Vậy nên tôi sẽ nhận cháu, tôi sẽ đón 2 đứa về đây chăm sóc. Còn cô... Mới nghe đến đây, toàn thân tôi đã như rụng rời cả người. Chưa bao giờ tôi nghĩ tình huống này lại xuất hiện ở đây. Tôi đã ngàn lần mường tượng ra, cùng lắm mẹ Khoa sẽ không chấp nhận, sẽ lại bắt tôi về bên Thụy Điển. Nhưng tôi nhầm rồi, sao tôi lại không nghĩ ra hai đứa nhỏ cũng là con cháu nhà bà neo người, tất nhiên sẽ muốn nuôi cả chúng. Nhà giàu lại có quyền lực như vậy, tôi sợ bản thân tôi không thể nào giữ được con. Nhưng hai đứa nhỏ này là mạng sống của tôi như một phản xạ lao về cua, ôm lấy con rồi nghẹn giọng đi. Không, bác ơi, bác không thể làm như thế được, đây là con cháu không để ai mang nó đi. Bác ơi, cháu xin bác, đừng làm như vậy. Nhưng đây cũng là cháu tôi, cũng là máu mủ ruột già nhà tôi. Cô biết đấy, nhà tôi cũng ít người, tôi cũng mong mỏi có cháu biết bao nhiêu. Cô không nghĩ đón nó về đây, gia đình tôi chăm sóc cho hai đứa tốt hơn, cô chăm sóc rất nhiều sao? Tôi nhất định phải đón hai đứa về. Câu cuối khẳng định chắc nịch của bà khiến tôi không kìm được ôm lấy cua, bật khóc tu tu. Tôi sợ lắm cái cảm giác phải xa con. Lúc này tôi không nghĩ được gì nữa, ôm con quỳ xuống, vừa nấc nghẹn vừa nói. Cháu xin bác, đừng chia cắt mẹ con cháu như vậy. Bác cũng là người mẹ, bác cũng từng chịu nhiều tổn thương, bác cũng từng phải xa cách anh Khoa. Bác hiểu xa con nó đau đớn như thế nào mà bác. Có thể đối với bác, cháu là loại con gái không ra gì, là loại vô liêm sỉ lừa đảo. Nhưng cháu cũng vẫn là mẹ. Hai năm qua, cháu chưa từng muốn trở về. Lần này về thực sự không hề nằm trong sự tính toán của cháu. Cháu chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ lời hứa với bác. Cháu trở về là cháu sai rồi, nhưng cháu không hề cố ý. Bác giờ muốn cháu đi, xa anh Khoa vĩnh viễn cũng được. Chỉ xin bác để ba mẹ con cháu được bên nhau. Cô muốn mang cả hai đứa đi để giữ trọn lời hứa với tôi. Cô không sợ thằng Khoa sẽ tổn thương sao? Nước mắt tôi chảy xuống môi, xuống miệng mặn đắng. Tôi nhìn bà đáp lại. Cháu sợ lắm chứ. Cháu đã làm quá nhiều việc gây tổn thương cho anh ấy. Cuộc đời này cháu nợ anh ấy quá nhiều. Nhưng bác ơi, bác cũng biết đối với một người mẹ, đứa con mới chính là mạng sống. Cháu chỉ có thể lựa chọn con thôi. Bác cũng là mẹ, bác cũng hiểu đứa con quan trọng thế nào. Nếu như phải chia cắt, cháu không sống nổi mất. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, cháu có tội, nhưng chúng nó không có tội tình gì. Đừng bắt chúng nó phải xa mẹ. Cháu xin bác muốn cháu làm thế nào cũng được, cháu cũng sẽ làm. Chỉ xin bác, đừng bắt cháu xa con. Mẹ Khoa nhìn tôi bỗng thấy đôi mắt bà đỏ lên, trong khóe mắt cũng ươn ướt. Bà ngẩng đầu lên rồi khẽ nói, cô đứng lên đi rồi ngồi lên, đừng quỳ thế, tôi thấy có lỗi lắm. Cháu không đứng đâu. Đột nhiên tôi thấy bà hơi cười rồi lắc đầu. Tôi cứ tưởng mình thằng con tôi cố chấp, hóa ra cô cũng vậy. Tôi hứa với cô, không chia cắt mẹ con cô, tôi không tàn nhẫn đến mức đó đâu. Bác nói thật không ạ? Thật, đưa đứa bé đây tôi ôm một chút. Không, cháu... Cô bị xúc động quá, hóa lú lẫn rồi sao? Đâu phải giờ tôi bế nó là cướp nó đi được. Pháp luật nào cho phép điều này? Nào, đưa đây tôi bế một chút, cháu nội tôi cơ mà. Tôi nghe vậy mới từ từ đứng lên, đưa cua cho bà. Con bé ngoan lắm, cứ nhìn bà nội rồi vi bô những tiếng còn ngọng líu. Mẹ Khoa vừa bế cua vừa nói. Thực ra ban nãy tôi còn chưa nói hết, tôi chưa đủ bao dung để tha thứ cho cô. Tất nhiên tôi biết lý do cô làm chuyện này, tôi có thể thông cảm được. Nhưng sai vẫn là sai, khi ấy cô còn giấu giếm. Giá mà cô nói ra trước, có lẽ tôi cũng không đến mức giận cô như vậy. Nhưng thôi, đó là của những ngày trước kia. Tôi biết hai năm qua cô đã vất vả quá nhiều rồi. Cô một mình bụng mang dạ chửa, một mình chăm hai đứa con, ở nơi đất khách quê người, chắc chắn cô đã phải chịu hàng ngàn khó khăn. Đúng là đối với tôi cô sai, nhưng đối với cháu tôi, với con trai tôi, thì cô vẫn là người tuyệt vời. Nhất là chuyện giấu giếm này, thằng con tôi cũng không hề vô tội. Và lại hai năm qua thấy nó vật vã, khổ sở, tôi cũng rất đau lòng. Tôi cứ nghĩ cô đi rồi, nó dần quên đi. Nhưng không phải, mỗi lần say rượu lại đến phòng trọ của cô, dầm mưa chờ cô. Cô nói đúng, đối với người mẹ, đứa con chính là tính mạng của mình. Thằng Khoa đối với tôi cũng thế. Vậy nên giờ tôi biết phải làm sao, ngoài việc chấp nhận ra, tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ Khoa nói một hồi, tôi vẫn chưa kịp hiểu ý bà là gì. Một lúc rất lâu sau tôi mới hỏi lại, Ý bác là sao? Cháu, nhất định tôi phải đón về, vì chúng nó là máu mủ của nhà tôi. Tôi không muốn chúng nó phải đi tha hương. Còn cô, tuy chưa thể nào mà yêu thương ngay được, tôi cũng có cái ích kỷ của tôi chứ. Nhưng tôi vẫn chấp nhận cô trở về bên cạnh thằng Khoa. Và lại nghĩ đi nghĩ lại, Hai năm qua cô vất vả như vậy vì thằng Khoa, vì hai đứa cháu nội, tôi tha thứ cho cô. Nhưng tha thứ và chấp nhận cô quay lại làm con dâu thôi là vì con, vì cháu tôi thôi. Còn xem xét thái độ cô sau này thế nào mới có thể tha thứ hết những gì cô gây ra cho tôi không? Tôi nghe xong gần như không tin nổi vào tai mình, lắp bắp hỏi, bác tha thứ cho cháu sao? Bác chấp nhận cho cháu trở lại sao? Cô nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác được nữa không? Hai đứa con cô, tôi nói thật, ở trong nước tôi may ra còn tranh chấp giành quyền nuôi được, chứ ở nước ngoài tôi không đủ khả năng, lại thêm thằng con lụy tình của tôi nữa. Tôi không chấp nhận thì tôi sẽ mất nó. Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà không có cả con lẫn cháu. Cô cũng biết mà, tôi không chấp nhận thằng Khoa sẽ bỏ tôi theo mẹ con cô, chứ đời nào nó chịu nghe lời tôi. Nghe mẹ Khoa nói vậy, tôi cũng như sực hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao ban nãy Khoa khẳng định chắc nịch với tôi, mẹ anh sẽ chấp nhận. Bà nhìn tôi vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô nói tiếp. Cô cũng cứng đầu thật, nếu là người khác, sinh con ra thế này, rồi chắc chắn sẽ tìm cách để tôi chấp nhận, hoặc nói để thằng Khoa ép tôi phải chấp nhận. Vậy mà cô chịu đựng được đến tận bây giờ. Thực ra, nhân cách của cô cũng rất tốt đấy chứ, trừ việc cô lừa tôi ra. Tôi nhìn bà tự dưng bật cười đáp, tại cháu nghèo, cháu đường cùng quá, mới lừa bác, chứ thâm tâm cháu thực ra không hề muốn. Thực ra tôi cũng không thích đổ lỗi cho cái nghèo để ngụy biện sai lầm của mình đâu. Nhưng lần này cô nói đúng, mà tôi cũng biết cô chỉ có duy nhất mình thằng Khoa. Những bức ảnh trước kia ở quán bar là bị gài, tại sao cô không hề giải thích? Tại cháu nghĩ giải thích bác cũng không tin, nên cháu không giải thích nữa. Chứ thực sự cháu chỉ đi tiếp bia rượu thôi. Còn cháu, người đầu tiên và cũng là người duy nhất của cháu, chỉ có anh Khoa. Mẹ Khoa nhìn tôi, một lúc sau mới từ từ nói. Thật ra hai năm qua, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm hiểu rất nhiều về cô. Nhiều khi tôi đã nghĩ mình làm thế là sai rồi, nhưng rồi cứ nghĩ đến việc cô lừa dối tôi lại khó chịu. Nếu như đứng ở cương vị một người mẹ, một người phụ nữ, tôi rất thương cô. Khi có thai không có người đàn ông bên cạnh, đến khi sinh con cũng vẫn tự một mình. Tôi thấy so với cô, tôi không nghị lực mạnh mẽ bằng, và lại giận thật đấy. Nhưng khoảng thời gian cô làm dâu, tôi cũng có tình cảm với cô. Ít nhiều khi cô đi, tôi cũng cảm thấy có chút trống trải. Mà cũng không phải tôi dễ dàng hay nhanh chóng tha thứ cho cô đâu. Hai năm trời rồi còn gì nữa. Nghe bà nói đến đây, sống mũi tôi cay xè. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi rồi nói, Cháu xin lỗi bác. Thực sự cháu thấy rất áy náy. Cháu biết cháu không bao giờ có thể gột rửa được tội lỗi cháu gây ra. Giờ đây bác tha thứ cho cháu, nhưng cháu vẫn chưa tha thứ được cho bản thân mình. Cháu thấy day dứt lắm. Tôi nói rồi, tôi tha thứ vì cháu, vì con tôi, chứ vì bản thân tôi thì chưa. Mà đấy, bế nó một lúc tôi cũng mỏi tay rồi. Cái con bé này nghịch ngợm phết nhỉ. Vậy cô làm sao chăm sóc được cả hai đứa gần một năm qua? Cháu cũng không biết. Khi làm mẹ rồi không thể lý giải nổi vì sao mình lại mạnh mẽ được như vậy. Sao cô không một lần nói với thằng Khoa? Cô thừa biết chỉ cần cô nói, nó nhất định tìm mọi cách bảo vệ cô mà. Tại vì cháu đã hứa với bác rồi. Nhiều lúc cháu cũng mệt mỏi, cũng muốn dựa dẫm, muốn được san sẻ. Nhưng cháu biết bản thân không có tư cách để làm điều đó. Thực ra thằng Khoa đã từng sang Thụy Điển tìm cô. Bà nói đến đây thì dừng lại. Tôi thì sững sờ ngạc nhiên. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến hình ảnh tôi gặp Khoa bên đường, tiếng gọi của anh trong đêm. Rốt cuộc đó là thật hay mơ? Mẹ Khoa lại nhìn tôi rồi lên tiếng. Những gì tôi nói cũng nói cả rồi, tôi sẽ làm thủ tục cho cô về nước. Gạt qua mọi thứ thì tôi hiểu được cảm giác một gia đình không trọn vẹn sẽ khổ sở thế nào, mà khổ nhất là những đứa trẻ vô tội. Mà tôi chưa bao giờ đủ tàn nhẫn để làm thế, nhất là với máu mủ ruột thịt của mình. Duyên, từ nay tôi và cô cùng cần phải cố gắng. Quá khứ thế nào cũng không quan trọng nữa. Việc quan trọng bây giờ là cùng vun đắp. Tôi gạt đi cái tôi của mình, cô cũng phải cố gắng để tôi thấy việc tôi chấp nhận cô trở về là lựa chọn đúng đắn. Đây là cơ hội của cả tôi và cô. Nói rồi bà quay sang cua trêu đùa. Chó con của bà giống y hệt thằng cha nó. Tôi nhìn cảnh tượng này tự dưng lại xúc động. Không hiểu sao dù bà còn lạnh lùng xa cách, tôi vẫn cảm thấy biết ơn hết mực. sống mũi bất chợt cay xè, rồi buột miệng mà nói, mẹ, con nhất định sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng không phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Bà thấy tôi nói vậy hơi khựng lại. Tôi cũng không biết tại sao có thể gọi bà là mẹ một cách tự nhiên như vậy. Không đợi bà lên tiếng, tôi vội bào chữa. Mẹ, dù sao mẹ cũng chấp nhận cho con cơ hội rồi. Dù sao con cũng là con dâu của mẹ. Mẹ để con gọi mẹ là mẹ như trước nhé. Cô cũng thật là biết tranh thủ. Thì con phải tranh thủ để xóa nhòa khoảng cách giữa mẹ con mình chứ. Nghe đến đây bà cũng chợt bật cười. Bên ngoài có tiếng xe của Khoa về. Anh ôm Tôm còn cầm theo rất nhiều đồ chơi cho hai đứa. Con bé Cua đang ngồi trong lòng bà nội cũng lao xuống chơi với em. Mẹ Khoa thấy vậy liền nói, chờ bố về ăn cơm rồi chiều mẹ với bố sẽ đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nó mới bay một chuyến dài, cho nó ăn rồi nghỉ sớm đi. Tôi nghe bà nói vậy liền lấy đồ ăn dặm của Tôm Cua ra nấu. Hai đứa ăn xong dường như mệt quá nên ngủ ngon lành. Vì vừa về chưa có nôi cũi gì nên mẹ chồng tôi đưa hai đứa về phòng của bà nằm. Đến trưa bố chồng tôi về, ăn cơm xong, hai ông bà đánh xe đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Lúc này hai đứa cũng đã dậy, tôi lại tất bật cho uống sữa, tắm táp qua loa, thay bỉm rồi chơi với con. Cũng may có Khoa bên cạnh, tôi cũng thấy bớt một chút việc. Chỉ có điều từ khi về tới giờ, tôi và anh chưa thể có một khoảng thời gian riêng tư nào bên nhau, không thể hỏi nhau được những gì trong lòng đang chất chứa. Đến tối mẹ chồng tôi một mực đòi để Tôm Cua ngủ dưới phòng ông bà vì ngại tha lôi nôi cũi lên tầng 3, để mai thì mang lên sau. Tôi cũng không biết từ chối thế nào, đành đồng ý. Ăn cơm tối xong, tôi với Khoa cũng lên phòng. Cả một ngày bận rộn lúc này tôi và anh mới có thể bên nhau. Vừa bước vào căn phòng, tôi bỗng thấy khóe mắt hơi ươn ướt. 2 năm rồi quay lại, tôi vẫn thấy quen thuộc đến vô cùng. Khoa nhìn tôi rồi đột nhiên ôm chặt lấy. Hơi ấm trên người anh bỗng khiến tôi cũng không kìm được, ôm lấy anh mà khóc. Cả hai cứ giữ chặt nhau như vậy sau bao ngày xa cách, như thể sợ rằng chỉ cần buông nhau là không bao giờ gặp lại. Trước kia cứ nghĩ rằng gặp lại anh sau bao xa cách sẽ ra sao. Hóa ra trên đời này có thứ tình cảm không thể xóa nhòa, có gặp lại cũng thấy như ban đầu, dù là 1 ngày, 2 ngày, hay 1 năm, 2 năm. Giờ đây tôi vẫn thấy quen thuộc như lúc ban đầu. Mãi một lúc sau anh mới buông tôi ra, vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi nói, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi. Tôi nhìn anh, cứ giữ chặt lấy anh không rời rồi hỏi, sao anh không hỏi em, mẹ đã nói gì với em? Anh biết chắc chắn mẹ sẽ chấp nhận tha thứ cho cả hai chúng ta, mà anh chỉ cần thế thôi, còn mẹ với em nói gì không quan trọng. Nói rồi không đợi tôi đáp, anh đã bế thốc tôi lên giường, đôi môi hôn nhẹ lên má, lên môi, lên mắt khẽ nói, em biết anh nhớ em đến thế nào không? Sao em đi lâu như vậy? Sao lại chịu đựng tất cả một mình? Chẳng phải anh nói rồi sao? Chỉ cần em nói với anh nhất định sẽ tin em cơ mà. Em... sao em lại ngốc nghếch như vậy? Sinh cho anh 2 đứa con cũng không chịu nói, một mình nuôi nấng chúng nó. Đó không phải là kiên cường đâu, đó là ngốc nghếch và tàn nhẫn đấy. Tàn nhẫn khi không cho con một gia đình trọn vẹn, tàn nhẫn khi không để bố chúng nó biết sự tồn tại của chúng nó. Anh... sao anh biết? Sao lại biết em có con với anh? Thằng Hiếu nói à? Không, vậy sao anh biết? Cách đây vài tháng, anh có nghe mẹ anh nói chuyện với bạn mẹ và phát hiện ra em đã sinh con được hơn nửa năm. Lúc đó anh chỉ biết em ở Thụy Điển, nên anh đã đi tìm em. Lúc này tôi gần như khẳng định chắc nịch, vết chân trên tuyết kia là của Khoa, liền hỏi lại, anh đã từng đến thị trấn đó đúng không? Đúng vậy, nhưng anh lại không tìm được em. Nói rồi anh khẽ ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Trước kia anh cứ nghĩ em tàn nhẫn rồi, nhưng so với mẹ, em chưa là gì cả. Mẹ không nói cho anh biết em ở đâu. Anh chỉ mò mẫm được thông tin em ở mấy thành phố loanh quanh Stockholm. Suốt 4 tháng anh đến đó tìm, nhưng lại không tìm nổi em. Thị trấn đó là nơi cuối cùng anh đến, nhưng đáng tiếc khi đến rồi, vẫn không thể thấy em. Hồi còn bên nhau, anh biết em thích đọc ngôn tình, nên thi thoảng có thời gian anh cũng lướt qua vài cuốn. Khi ấy anh đọc được ở một cuốn nào đó kể về một cô gái bỏ đi. Sau này nam chính đã lật tung mọi nơi để tìm được cô ấy. Có điều hình như thực tế nó phũ phàng hơn nhiều. Anh đi tìm em không một thông tin gì, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tìm đến nơi ở rồi vẫn không thể tìm được em. thế nên anh chỉ còn cách trở về. Lần này thì mẹ mới chịu nói cho anh biết em ở đâu. Nhưng để em về rất khó, anh phải nhờ Hiếu và chị Ngân lừa em. Thực ra anh cũng định sang đó lần nữa, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh biết nếu anh sang em sẽ không bao giờ theo anh, nên anh mới để em trở về đây đấy. Tuy rằng chẳng có chút lãng mạn gì như ngôn tình em đọc, nhưng đây là cách duy nhất để anh có thể gặp lại. Nghe anh nói đến đây, bỗng dưng tôi lại bật cười. Thời gian sinh con xong tôi không ra ngoài, đúng là có muốn đến tìm tôi cũng không thể nào tìm được. Thực sự nếu như hôm tuyết rơi ấy tôi và anh gặp nhau, có thể với nhiều người nó thật lãng mạn, chẳng khác gì những cuốn truyện ngôn tình. Nhưng anh nói đúng, nếu gặp nhau như vậy, tôi cũng không bao giờ đủ can đảm mà trở về. Đối với tôi, lãng mạn không phải là ở một khung cảnh đẹp đẽ, đi ai gặp nhau, mà với tôi, lãng mạn nhất chính là việc anh không bỏ cuộc. Anh tìm mọi cách để tôi và anh có thể đoàn tụ cùng nhau. Chúng tôi không phải là nam chính, nữ chính trong những cuốn truyện màu hồng, không phải có thể lật tung một thành phố mà tìm được nhau. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, không phải chỉ vì yêu nhau mà còn trải qua rất nhiều đau thương mới có thể trở về bên nhau. Tôi vòng tay qua ôm chặt lấy anh, ai bảo tôi vất vả, so với tôi anh cũng đâu kém. 4 tháng anh tìm tôi giữa đất trời Thụy Điển, trong cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, đến giờ tôi mới hiểu ra rằng anh yêu tôi quá nhiều. Chỉ có yêu nhiều mới đủ kiên nhẫn đến vậy. Tôi rúc vào người anh, hít hà mùi cơ thể anh rồi hỏi tiếp. Nhưng sao anh lại biết chuyện giữa em và mẹ? Thực ra ban đầu anh không hề biết, bởi suốt thời gian em đi, anh không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy. Anh lao vào làm việc, tiếp khách, rồi uống rượu để bớt nỗi đau thương em gây ra. Đến gần nửa năm sau anh gặp Hiên, lúc đó mới biết cô ấy trở về một thời gian rồi, nhưng mẹ anh giấu nên giờ mới gặp. Sự trở về của cô ấy khiến anh cảm thấy có liên quan lý do em đi, nên anh đã tìm hiểu. Mẹ cũng không hề chối khi anh hỏi, mà nói thẳng với anh luôn. Có điều mẹ lại không hề cho anh biết em đã đi đâu. Chị Ngân và Hiếu thì không biết, mà có biết chắc chắn cũng không nói. Lúc đó anh với mẹ rất căng thẳng, nhưng mà mẹ cố chấp lắm, nhất định không nói ra. Mà em cũng biết đấy, tính anh cũng rất cố chấp, đến giờ thì mẹ phải nhượng bộ thôi. Không phải mẹ chồng tôi nhượng bộ, mà bởi vì bà quá yêu anh và yêu cháu, yêu đến mức bà có thể chịu thiệt thòi. Tôi càng nghĩ càng thấy có lỗi với bà và thương bà quá nhiều. Tôi biết bà nói vậy thôi, nhưng qua cách thể hiện đã thấy đến 8-9 phần bỏ qua cho tôi rồi, mà càng bỏ qua tôi càng cảm thấy tội lỗi nhiều. Khoa nhìn tôi rồi đột nhiên hôn mạnh lên đôi môi tôi, đôi môi anh nóng bỏng đến mức khiến toàn thân tôi nóng lên. Anh hôn rất lâu mới buông nhẹ rồi nói, anh rất nhớ em. Tôi nghe anh nói tim bỗng quặn lên vì đau đớn, vì nỗi nhớ nhung suốt bao ngày tháng qua. Khoa hơi nhắm mắt, đôi môi lại lướt lên môi tôi. Lần này tôi không chần chừ nữa, mà siết chặt lấy anh đáp trả lại. Nụ hôn ngọt ngào ngay đầu lưỡi, rồi tan xuống cả trái tim. Anh cứ mãnh liệt, hôn tôi không dứt. Đôi bàn tay kéo chiếc váy trên người tôi từ từ hạ xuống. Tôi lúc này cũng không còn kiểm soát được nổi bản thân, mặc kệ bên ngoài tiếng gió mùa đông vẫn rít, cởi từng nút áo sơ mi trên người anh. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác thế này, cứ thế ôm lấy anh mà hưởng trọn những ngọt ngào sau bao cay đắng. Tôi và anh như hòa vào làm một, thế giới ngoài kia cũng như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Tôi và anh không ai nói với ai câu gì, chỉ có những tiếng thở gấp gáp và vào nhau. Đến khi có dòng nước ấm chảy vào, tôi cũng chợt thấy khuôn mặt đẫm nước. Phía trên dưới ánh đèn, Khoa cũng khóc. Nước mắt anh lăn trên gương mặt, rồi rơi xuống má tôi. Anh nhìn tôi rồi ôm chặt lấy thì thầm. Duyên, anh yêu em. Tôi cũng khóc, khóc nức nở, nghẹn giọng đi. Em cũng yêu anh rất nhiều. Bên ngoài bỗng dưng gió ngừng thổi, chỉ có hơi ấm trong căn phòng này, từ từ sưởi ấm những giá lạnh ngày qua. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần ngoại truyện của câu chuyện này.